Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1412, chương 1412, chính là không đi. Tầng thứ 9, Bắc Hoàng đã triệt để tuyệt vọng, không người đến cứu viện. Võ Vương cùng Phương Bình hai người triệt để áp chế hắn. Thực lực của hắn không yếu, nhưng là đối đầu hai người, căn bản là không có cách chạy trốn. Bắc Hoàng mấy lần nghĩ giết ra khỏi trùng vây, đáng tiếc hai người đều có thể áp chế hắn. Giờ khắc này, Trấn Thiên Vương mấy người tuy rằng bị Thiên Đế ảnh hưởng, vô pháp cấp tốc chạy tới, có thể tiếp tục như thế, hắn vẫn là không sống nổi. Nhục thân bị Phương Bình một đao lại một đao chặt đứt mấy lần, dựa vào sức sống mãnh liệt khôi phục một lần lại một lần. Có thể mỗi một lần mỗi một đao đều mang đi hắn đại lượng sức sống. Muốn chết phải không? Bắc Hoàng hơi có chút hoảng thần. Thời khắc này, bỗng nhiên có chút nghĩ hồi ức quá khứ. Hồi ức đạo lữ chết đi kia. Hồi ức con gái đáng yêu kia. Bắc Hoàng bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng, nhẹ giọng nói, Hoàng giả, tù nhân vậy, Thiên Đế, ngươi quá ác rồi. Hắn nói Thiên Đế quá ác rồi. Ác sao? 30.000 năm bản nguyên nỗi khổ, vạn năm giam cầm nỗi khổ, những hoàng giả này sớm đã bị dằn vặt điên cuồng rồi. Bắc Hoàng lại lần nữa nở nụ cười. Phương Bình mặt không hề cảm xúc, lại lần nữa một đao bổ ra, xì một tiếng, Bắc Hoàng cánh tay tách ra. Lần này hắn không có khôi phục, cũng vô lực khôi phục rồi. Bên kia, Lão Trương cũng là roi trúc đánh ra, xì một tiếng, Bắc Hoàng toàn bộ nhục thân đều đang rạn nứt. Bắc Hoàng cười sán lạn, bỗng nhiên nói, chư vị, gặp qua hoàng giả tự bảo sao? Phương Bình ngưng lông mày, Lão Trương cũng là sắc mặt nghiêm nghị, cấp tốc bắt đầu cường hóa đại đạo thư. Yên tâm, kéo các ngươi đồng quy vu tận, không có hứng thú. Bắc Hoàng thời khắc này cười rất vui vẻ, rất sán lạn, ta còn muốn để những người khác cũng nếm thử tư vị này. Sao lại giết các ngươi? Hai vị, ta vẫn đang nghĩ, hoàng giả tự bạo, trực tiếp nổ sụp nhất trọng thiên, nguyên điện này, sẽ làm sao? Đáng tiếc a, ta không muốn chết, không muốn đi thử nghiệm, sở dĩ vẫn không có cơ hội, nghe nói Phương Bình thích xem khói hoa. Hôm nay, không bằng để ta cho các ngươi trình diễn một hồi rực rỡ nhất khói hoa đêm. Bắc Hoàng cười sán lạn, lẩm bẩm nói, nổ sụp cửu trọng thiên này, phá ta thập trọng thiên, Thiên Đế, không, chính các ngươi chơi đi. Tam giới này, ta không phụng bồi rồi. Ha ha ha, Nguyệt Linh, cha ngươi đã sớm chết rồi, nếu không phải cha ngươi, vậy thì không tiễn cái gì cho ngươi rồi. Thật tốt, nhìn một hồi khói hoa, hài lòng một ít. Ha ha ha, Bắc Hoàng điên cuồng cười to. Thời khắc này, có người thở dài, có người muốn nói lại thôi. Phương Bình cùng Trương Đào trong lúc nhất thời có chút do dự. Phải đi sao? Đi lời nói, Bắc Hoàng có thể sẽ trốn. Không đi, thật muốn hoàng giả tự bảo. Vẫn là Bắc Hoàng loại này mang theo đạo quả đồng thời tự bảo hoàng già, thật có thể sẽ trọng thương bọn họ. Phương Bình nhìn Bắc Hoàng điên cuồng dáng vẻ, nhìn hắn bỗng nhiên bốc cháy lên, hơi thay đổi sắc mặt, quát lên, đi. Hắn không còn dừng lại. Trương Đào cũng không phí lời, cấp tốc hướng bát trọng thiên chui vào. Bắc Hoàng không trốn, Phương Bình dám đi kia cũng là bởi vì tên điên cuồng này, thời khắc này lại trực tiếp đốt đạo quả. Bắc Hoàng sướng hoài cười to, nhìn xuống nguyên địa, không lại quản Phương Bình bọn họ, nhìn khoảng cách hắn cũng không tính xa xôi địa hoàng đám người. Bắc Hoàng tầm mắt xẹt qua bọn họ, rất nhanh, tìm đến phía càng dưới thấp. Thiên Đế, không, đấu. Bắc Hoàng trên mặt mang theo nụ cười. Các ngươi tiếp tục đấu nữa, đừng chết quá sớm rồi. Đáng tiếc, không nhìn thấy một hồi kia vở kịch lớn rồi. Không, người cùng đấu không phải sợ sao? Lo lắng thiên đế ra tay, các ngươi liên thủ cũng không cách nào ngang hàng sao? Hôm nay, ta giúp các ngươi suy yếu hắn một ít thực lực, để cho các ngươi càng có lá gan đi tìm hắn tính sổ. Thật muốn nhìn một chút các ngươi đấu một mất một còn một ngày kia. Đáng tiếc không nhìn thấy a. Ha ha ha, hắn hình như đã sớm thấy rõ một vài thứ. Thần hoàng cùng đấu thiên đế kiêng kỵ thiên đế. Sở dĩ dù cho vẫn muốn tìm thiên đế giao chiến, cũng không dám rất nhanh biến thành hành động. Hiện tại bọn họ nhìn thấy cơ hội. Chư hồn đạo quả phá nát, nguyên địa dung chuyển. Hiện nay, thứ bảy, thứ sáu hai trọng thiên đều cần cường giả trấn áp. Hôm nay, hắn nổ hủy tầng thứ 9, tầng thứ 10 không người trấn áp, đầy đủ 4 tầng trời phá nát. Hắn cũng muốn nhìn một chút, đến lúc đó, thần hoàng bọn họ còn dám hay không ra tay. Tam giới này, chưa từng hoàng giả, chỉ có tù nhân, quát to một tiếng, rung động tam giới. Sau đó một màn, chấn động toàn bộ tam giới. Oanh, trời đã sáng, sáng như tuyết, bên trong đất trời, vào giờ phút này, chỉ nhìn thấy một cái to lớn chùm sáng bay lên, thậm chí che lại tiên nguyên, phảng phất mặt trời đang nổ. Vù, tam giới rung động, long trời lở đất, vô số võ giả dồn dập bắt đầu chấn áp động đất, chấn áp bầu trời. Ầm ầm ầm, thời khắc này, thậm chí có đại lượng giới bích phá nát, địa quật cùng nhân gian đường nối, giờ khắc này đều xuất hiện một ít dung chuyển, không ít cái lối đi bắt đầu rạn nứt phá nát, thiên nhân giới bích lại bị nổ rạn nứt lên, tam giới có cửu trọng thiên, nguyên địa có 36 tầng, mà ngày hôm nay, tam giới cửu trọng thiên bỗng nhiên có không gian vũ trụ nứt toác. Ầm ầm ầm, nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên thời khắc này trực tiếp tan vỡ. Từ nay về sau, tam giới chỉ có lục trọng thiên, mà không còn là cửu trọng thiên. Dung chuyển, chấn động, núi lửa bạo phát, long trời lở đất, khổ hải rít gào. Thời khắc này, khổ hải lại lần nữa tập kích tam giới. Nước biển kịch liệt gợn sóng, sóng lớn ngập trời, tự bảo, đúng, tự bảo, đây là cho tới nay mới thôi. Tam giới tử vong người mạnh nhất, vẫn là tự bảo mà chết. Bắc Hoàng so với Thú Hoàng, Nam Hoàng mấy người muốn mạnh hơn nhiều. Giờ khắc này trực tiếp mang theo đạo quả tự bảo, uy lực quả thực dọa người. Trong nguyên địa, tầng thứ 9 trực tiếp tan vỡ. Một tầng này không người vào trú. Thời khắc này, y nguyên là xuất hiện một cái vết nứt lớn vô cùng. Trực tiếp xuyên qua tầng thứ 9. Đón lấy, tầng thứ 9 trực tiếp tan vỡ. Mà tầng thứ 10 cũng là xuất hiện một cái khe nứt to lớn. Hai cái vết nứt liên tiếp. Hai trọng thiên, dung hợp lại cùng nhau. Sản sinh một cái càng to lớn hơn vết nứt. Bao phủ tầng thứ 11 cùng tầng thứ 8. Mẹ nó, thời khắc này, có người mắng to một tiếng. Ngoài người ta dự liệu, không phải tham chiến bất luận cái gì một vị cường giả, mà là Tây Hoàng âm thanh. Tây Hoàng âm thanh từ nơi xa xôi truyền đến. Quát, điên rồi sao? Muốn phá diệt tầng thứ 8 sao? Nhanh trấn áp a, lão tử đạo quả còn ở bên đó đây. Chờ ép ra, không nữa trấn áp, lão tử cũng tự bảo đạo quả, nổ tầng thứ 8 cùng tầng thứ 7. Tây Hoàng đều nhanh tức đến nổ phổi rồi. Họa chơi giáng a, này nếu là đem tầng thứ 8 cho nổ, hắn dù cho chạy ra nguyên địa, đạo quả đổ nát, hắn cũng phải xong đời. Huống hồ, hắn cũng không nghĩ liền như thế xong đời rồi. Quá oan uổng đi. Huyền chết thì chết được rồi. Tại sao phải tự bảo? Tự bảo thì thôi. Làm gì lớn như vậy uy lực? Ở tầng thứ 10 tự bảo không tốt sao? Nhất định phải chạy tầng thứ 9 đi tự bảo. Đây không phải liên lụy mình sao? Quá đáng thẹn rồi. Bắc Hoàng, vẫn, máy móc thức âm thanh lại nổi lên. Tam giới đầu tiên là ánh sáng một mảnh, tiếp chính là vô biên vô hạn hắc ám, dù cho tiên nguyên cũng không cách nào rọi sáng tam giới. Hôm nay, tôn thứ hai hoàng giả vẫn lạc. Chín vị cổ hoàng, trong thời gian ngắn ngủi, đã liên tiếp chết rồi ba vị. Hải vực, trên một ngọn núi lớn trong biển, sóng lớn kéo tới, Nguyệt Linh nhưng là không quản, ngửa đầu nhìn bầu trời, mặt không hề cảm xúc, không nói lời gì. Bắc Hoàng chết rồi, có lẽ là giải thoát rồi. 8.000 năm trước, từ hoàng giả lưu lạc thành tù nhân, chính mình phụ hoàng đại khái liền tâm chết rồi. Hắn có lẽ biết căn bản chạy không thoát tai nạn này. Sở dĩ, một ngày kia Bắc Hoàng đao bay trở về rồi. Hôm nay, chết chính là tù nhân Bắc Hoàng, mà không phải chính mình phụ hoàng. Nhưng là, vì sao vẫn còn có chút ức chế không được bi thương? Nguyệt Linh ngước đầu, nhìn bầu trời tăm tối, nhìn trong hắc ám kia bạo phát ánh chói, vẫn chưa từng mở miệng. Bắc Hoàng không có giống như thú hoàng, lúc sắp chết tác thành ai? Bởi vì hắn nói rồi, hoàng giả chỉ là tù nhân. Đã như vậy, người đều chết rồi, hà tất đi lại chế tạo một cái tù nhân? Nguyên địa, hai trọng thiên phá nát, to lớn nguyên địa bắt đầu rung động kịch liệt lên. Khung, đấu, giờ khắc này, có người mở miệng, tiếng động nguyên địa, thần hoàng cùng đấu thiên đế đều không mở miệng. Đó là thiên đế âm thanh. Thiên đế nở nụ cười. Hai vị, thật không muốn lại chấn nguyên địa. Vẫn là không tiếng động. A, một tiếng cười khẽ truyền ra. Sau một khắc, một cỗ sức mạnh to lớn tràn tán mà ra. Ầm ầm ầm, tầng thứ 9 cùng tầng thứ 10 dung hợp lại cùng nhau. Khe nứt to lớn kia đang va chạm toàn bộ nguyên địa. Thời khắc này bỗng nhiên có vô cùng mạnh mẽ sức mạnh bao phủ tới. Một tiếng vang ầm ầm, thiên địa yên tĩnh rồi. Hai trọng thiên bị chấn áp. Không những như vậy, tầng thứ 6 bên kia cũng bùng nổ ra một cỗ sức mạnh to lớn, đem tầng thứ 6 chấn áp. Thời khắc này thiên đế mạnh mẽ dọa người, một người độc chấn tam địa. Không ngừng, còn có linh hoàng vị trí thiên địa, thần hoàng cùng đấu thiên đế đều là không tiếng động. Tầng thứ 8, Phương Bình hơi ngưng lông mày, cười lạnh một tiếng, chí chướng, hắn đang giễu cợt những người này, đến mức đến cùng là trào phúng ai, không biết được. Một bên, lão Trương cũng là hơi ngưng lông mày, kỳ quái nói, thiên đế nếu còn có sức mạnh trấn áp những chỗ này, vì sao trước không cứu viện? Phương Bình nhưng là không quá để ý, giễu cợt nói. Người không chết, hai vị kia không cho hắn đến cứu. Người chết rồi, hai vị kia ước gì hắn thêm ra điểm lực đến trấn áp. Này cũng không hiểu, ngươi làm kiểu gì bộ trưởng? Lão Trương không nói gì. Lão tử là hiếu kỳ cái này sao? Lão tử là kỳ quái. Hắn biết rõ hai người này phải suy yếu hắn. Làm gì không hiện tại ra tay? Trực tiếp cùng bọn họ làm một cuộc quên đi. Nhất định phải chờ bị người suy yếu. Phương Bình truyền âm nói. Ngốc a, tiên nguyên còn không thành thục. Hiện tại hắn đại khái đóng kín không được toàn bộ nguyên địa. Thật làm lên rồi. Hai người này chạy làm sao bây giờ? Nhịn một chút, quay đầu lại một lưới bắt hết không tốt. Then chốt là, hai người này biết đại khái hắn muốn làm gì chứ? Hiện tại đều đề phòng hắn đây. Thật có thể để tiên nguyên thành thục rồi. Phương Bình nhún vai. Ta làm sao biết thiên đế nghĩ như thế nào. Then chốt thiên đế là thật có thể nhịn. Dù cho đến mức này. Dù cho biết đấu thiên đế bọn họ đang suy yếu hắn. Lại còn nhẫn nhịn. Vạn năm lão ô quy. Danh bất hư truyền. Thiên địa thanh tĩnh rồi. Tầng tầng thiên địa bị trấn áp. Nguyên địa cũng không lại rung động. Nhưng thiếu hai vị hoàng giả. Tầng thứ 12, từng vị cường giả đạp không mà đi. Bóng mờ chiếu, ánh xạ tứ phương, Đông Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng, Hồng Khôn, Lê Chử, Tần Phượng Thanh, những người này, giờ khắc này cách không nhìn nhau, nhìn về phía Phương Bình bọn họ, vẫn chưa tiếp tục tiến lên, mà Phương Bình bên này, rất nhanh, Thư Hương, Thương Miêu, Trấn Thiên Vương, chú thần sứ đều chạy tới rồi. Không bao lâu, một con vô cùng chật vật trò lớn cũng chui lại đây. Hơi thở uể oải, nhưng là ngẩng lên đầu, dương dương tự đắc, bản đế trở về rồi. Tuy rằng bị thương rất nặng, nhưng là đại đạo thoát khỏi khống chế, thoải mái, còn có một vị hoàng giả vẫn chưa nhúc nhích, Long Biến, vị này mới chứng đạo hoàng giả, lúc này nằm ở dưới tầng 18, vẫn chưa đuổi tới rồi, hiện đang giúp ai cũng khó nói, trừ bỏ Linh Hoàng ở Tiên Nguyên, Tây Hoàng lẩn trốn đi, giờ khắc này, tam giới hoàng đạo cường giả đều ở đây rồi. Chú thần sứ chẳng muốn quản bọn họ. Giờ khắc này vui vẻ ra mặt nói. Phương Bình, để mấy tên kia mở một hồi đại đạo. Để ta đi trước thế nào? Phương Bình không nói gì. Quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Rất nhanh nói. Trước ta đều cho rằng ngươi thật chết rồi. Quả nhiên là tai họa sống lâu. Chú thần sứ mặc kệ hắn. Phương Bình cười nói, có biện pháp nào hay không? Đem tầng thứ 8 cũng cho tiêu hủy rồi. Đạo quả của Tây Hoàng ở đây. Cái tên này người không ở. Không bằng đem hắn nguyên địa đem phá hủy. Làm không tốt đạo quả cũng phá hủy. Chú thần sứ vô ngữ nói, nào có đơn giản như vậy? Trừ phi cùng trước Bắc Hoàng một dạng, nổ tầng thứ 8. Vậy thì đi, nói xong. Phương Bình liền muốn lên đường, lão Trương kéo hắn một mắt, có chút không nói gì, người đang yên đang lành muốn phá hủy đạo quả của Tây Hoàng làm gì? Phương Bình cân nhắc nói, vậy thì thôi, đi, đi tầng thứ 5, đem Lê Chử nguyên địa đem phá hủy. Lời này vừa nói ra, chú thần sứ tức khắc ánh mắt tỏa ánh sáng, cấp tốc phá tan thiên địa hàng rào, cười to nói, đi, lão tử vừa nghĩ làm như thế, để tên kia dám đánh lén lão tử. Lão Trương cũng là cười hì hì, mấy người đều không phí lời. Cấp tốc hướng tầng thứ 5 bay đi, Lê Chử nhìn về phía Địa Hoàng. Hắn nghe được âm thanh, mấy người này cũng không ẩn giấu. Chính là cố ý nói cho hắn nghe, tầng thứ 5 là hắn đạo quả vị trí, vẫn chưa na di đi đạo quả. Một khi thật bị hủy diệt rồi, dù cho đạo quả giấu giếm rất sâu, cũng sẽ bị tìm tới. Bình thường, không ai sẽ làm như vậy. Nhưng hôm nay đến mức này, những người này sẽ kiêng kỵ sao? Địa Hoàng nhưng là không chút hoang mang. Nhìn những người kia dồn dập hướng tầng thứ 5 bay đi. Cười cợt, nhẹ giọng nói, không có chuyện gì, chúng ta hoàng giả nhiều. Chơi chết ngươi. Ta Hồng gia còn không phải cùng bọn họ tử chiến đến cùng. Vậy phải chết bao nhiêu người? Này chết nhiều, đều bạo đạo quả, thiên đế cũng không chịu đựng nổi a. Đúng không? Lời này vừa nói ra. Quả nhiên, vào thời khắc này, tầng thứ 6, bỗng nhiên một nguồn sức mạnh bao phủ thiên địa. Thiên đế âm thanh lần thứ 2 truyền đến. Hôm nay được rồi, được rồi. Lần trước cũng là giết rồi năm hoàng sau. Thiên đế mấy vị này đứng ra nói được rồi. Có thể đình chiến rồi. Phảng phất dưới cái nhìn của bọn họ. Đây chỉ là một trò chơi. Song phương từng người ném vào quân cờ. Chết rồi liền chết rồi. Gần như là có thể kết thúc rồi. Tu dưỡng sinh lợi. Chờ đợi tái chiến. Phương Bình nhưng là xì cười một tiếng. Một quyền đánh nổ thiên địa. Căn bản không quản hắn, bay thẳng đến tầng thứ 5 đột phá. Lão Trương mấy người nhìn về phía Phương Bình, hơi ngưng lông mày, không triệt sao? Hiện tại mấy vị cường giả còn không ra tay đây. Hơn nữa hiện tại sống sót đều rất mạnh mẽ. Trừ bỏ Hồng Khôn mấy vị này, cái khác đều là sức chiến đấu quá trăm triệu cường giả. Lúc này ở nguyên địa rằng co nữa. tác dụng không lớn. 36 tầng, thần hoàng bỗng nhiên nói, Hồng những năm này đến cùng đang làm gì? Đấu thiên đế khẽ cười nói, ai biết được, không cần như thế nhìn ta. Ta năm xưa xác thực cùng hắn giao hảo, cũng có hợp tác, có thể Hồng loại người này, sao lại vì ngươi ta bán mạng, chỉ là hợp tác thôi. Đến cùng nghĩ cái gì, ai có thể thật rõ ràng, đến địa hoàng bọn họ mức này, không có bán mạng cách nói, đều có từng người mục đích, bao quát Lê Chử Sự, kỳ thực đấu thiên đế cũng không rõ ràng, là thật không rõ ràng, nếu không là hôm nay Lê Chử kém chút bị giết rồi. Hắn cũng không biết này sẽ là con trai của địa hoàng. Thần hoàng hơi ngưng lông mày. Hồng vô duyên vô cớ cùng Phương Bình bọn họ là địch. Lại là vì sao? Địa hoàng rất khôn khéo. Năm đó địa hoàng bá đạo, kiệt ngạo, ngông cuồng, nhưng không đại biểu không thông minh. Hôm nay địa hoàng nhìn như hòa ái, trên thực tế chỉ là càng mịt mờ rồi, càng hiểu ngụy trang chính mình rồi. Muốn nói địa hoàng thay đổi tính tình, vậy không thể, người thông minh như vậy, vì sao sẽ làm Lê Chử đi phục giết chú thần sứ? Đối với hắn có chỗ tốt sao? Không có chứ, liền là thật giết rồi chú thần sứ, phá hắn đạo quả, Lê Chử vẫn là không cách nào thoát vây, liền không sợ Phương Bình những người này trong cơn tức giận. Liền địa hoàng cùng Hồng Khôn đồng thời chỉnh đốn, thần hoàng bỗng nhiên cười cợt, trận này trò chơi càng ngày càng thú vị rồi, người người đều muốn làm cái này kỳ thủ, dù cho quân cờ cũng không cam tâm vẫn làm quân cờ, đều đang mưu đồ cái gì, có thể như vậy cũng tốt, đây mới là lạc thú vị trí, bằng không trước kia liền đã xác định kết quả, chẳng phải là vô vị. Thần hoàng khẽ nhả một hơi, thú đi rồi, huyền cũng đi rồi, lão gia hỏa còn lại càng ngày càng ít rồi. Trận này trò chơi, gần như cũng sắp kết thúc rồi. Trò chơi, có lẽ đã là như thế. Bản nguyên xuất hiện một ngày kia, tam giới các cường giả, liền bị người xem là quân cờ. Khốn đốn vạn năm, sinh sinh tử tử, ở trong mắt bọn họ xác thực chính là một trò chơi. Không phức tạp như thế. Ai là cuối cùng người thắng lớn? Có lẽ đều không phải, thiên đế thắng thì đã có sao? Bọn họ thắng thì đã có sao? Chỉ là mang theo một ít không cam tâm, một ít không tình nguyện. Trận này kéo dài 30.000 năm trò chơi, để bọn họ đều không được kết quả gì tốt. Đấu thiên đế cũng là cười nói, vẫn là bọn tiểu tử nhiệt tình cao, sức mạnh đủ, bọn họ những người này. Đúng là để ta nghĩ tới rồi năm đó chiến bọn họ. Nói xong, đấu thiên đế cười nói, ba đạo hợp nhất thật sự có hy vọng phá tan lao tù này sao? Thần hoàng lắc đầu, chưa từng thử, há có thể biết, ngươi năng lượng đạo, năm đó nếu là không vào nguyên địa, khả năng có hy vọng. Đấu thiên đế cười ha hả nói, không đơn giản như vậy, hơn nữa quá mức rõ ràng rồi. Vị kia đề phòng ta đây, ba tên tiểu gia hỏa đúng là không có chuyện gì, ban đầu tên kia cũng không để ý, sau đó lưu ý đến, cũng chậm, phía ta bên này, hắn liên tục nhìn chằm chằm vào đây, ta không vào nguyên địa, ta nhưng không phải là dương, không hắn mạnh, tránh không khỏi hắn truy sát, tránh không khỏi hạt giống truy sát, đấu thiên đế nói xong. Không nhịn được cảm khái nói, chiến tên tiểu tử kia, ra ngoài ta dự liệu, hắn sức mạnh của đại đạo hình như bị chính hắn hút ra rất nhiều. Bao quát diệt cùng đầu sát, hình như đều bị hút ra rất nhiều sức mạnh của Phương Bình khởi nguồn, hẳn là chính là bắt nguồn từ bọn họ. Thần hoàng bưng chén trà lên, cười nói, tiểu tử này. Chọn truyền nhân bản lĩnh ngược lại cũng không yếu. Phương Bình cùng hắn lúc còn trẻ đúng là có chút tương tự. Đấu thiên đế bật cười nói. Không có chứ. Chiến lúc còn trẻ. Vẫn tính quy củ. Ngươi không phải lão sư hắn. Ngươi không biết. Chiến lúc còn trẻ. cũng là ly kinh bạn đạo, có nhiệt huyết, có kích động, chân chính thay đổi, đại khái là hắn phá tan nguyên địa thời điểm rồi. Hẳn là phát hiện người ta tính kế, có chút tâm lạnh, lời này vừa nói ra, Đấu Thiên Đế cũng là nhẹ giọng thở dài. Năm xưa, chỉ là muốn thí nghiệm một hồi, không ngờ ba người đều đi tới bước đi kia, chiến đi càng xa hơn. Nếu là sớm biết như vậy, nói rõ sự thật, có lẽ liền sẽ không có sau đó việc rồi. Thần Hoàng cũng có chút tiếc hận, thời điểm hắn chết, nhìn ta, cười thoải mái, cười giải thoát, ta liền biết, hắn đã hiểu tất cả. Khi đó, dù cho nói rõ sự thật, hắn cũng sẽ không liên thủ với chúng ta. Thần Hoàng nói xong, lại nhẹ giọng nói, bất quá hắn cũng không muốn để chúng ta thoải mái. Gần đến trước, đã chóc ra không ít đại đạo năng lượng. Cái tên này, không biết nên làm sao đi nói hắn. Đấu Thiên Đế nhìn Thần Hoàng, trong lúc nhất thời cũng là không nói gì, hơi có chút thất thần. Một lát sau Đấu Thiên Đế mới nói, hắn quá xuất sắc rồi, ra ngoài ngươi ta dự liệu, cũng ra ngoài Thiên Đế dự liệu. Hắn chết, cũng là hắn rõ ràng, hắn không thể không chết. Ngày ấy, Diệt cùng Đầu Sắt đúng là nghĩ đi cứu viện, Thiên Cẩu bỗng nhiên cản đường, không phải tên kia thủ bút sao? Đấu Thiên Đế khẽ cười nói, kỳ thực hắn cũng sợ rồi, sợ chiến thật phá tan rồi nguyên địa. Ai, đáng tiếc rồi. Thần Hoàng cũng là hơi hoảng hốt một trận, rất nhanh cười nói, hắn cũng không chiếm được tiện nghi, nếu không là chiến, người ta cũng không hiện tại thoải mái như vậy. Đấu Thiên Đế khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, muốn nói bố cục, chiến tiểu tử này cũng không kém. Năm đó tu bổ mấy người các ngươi hơn nửa vết nứt, để mấy người các ngươi thoát khỏi một ít khống chế. Tiểu tử này cố ý chứ? Chiến lúc sắp chết, tu bản nguyên, trấn khổ hài, tu bản nguyên, nhưng không phải là Thiên Đế bản nguyên, mà là ba vị lão sư, Đông Hoàng, Thần Hoàng, Nhân Hoàng, đến đây, đem Thiên Đế áp chế đánh vỡ, trả lại ba vị lão sư tình. Phá Thiên Đế áp chế, lưu lại hệ thống, trấn áp khổ hải. Bây giờ, hai người hồi tưởng một phen, đều là có chút hoảng hốt. Ai có thể nghĩ tới, năm xưa chỉ là tùy ý hạ cờ, kết quả hiệu quả tốt kinh người. Đấu Thiên Đế không lại đi nghĩ cái này, lại nói, chiến cùng Hồng quan hệ không tệ. Năm đó cố ý chết ở Hồng trước mặt, ta vẫn cảm thấy. Chiến cùng Hồng đã nói cái gì? Ngươi cảm thấy Hồng có phải là chiến lưu lại khác một con cờ? Không rõ ràng, Thần Hoàng lắc đầu, xác thực khó nói, hơn nữa cũng không muốn đi đoán. Cửu Hoàng Tứ Đế liền không một vị thật đơn giản. Chết trận nhiều năm, hiện nay đến tiếp sau các loại thủ đoạn nhưng là không ngừng xuất hiện. Cho bọn họ, cho Thiên Đế, đều mang đến phiền toái không nhỏ. Đến mức chiến mấy người này xuất hiện, mạnh mẽ, lựa chọn cuối cùng, kỳ thực cũng ra ngoài hắn dự liệu. Nguyên bản chỉ là muốn tìm cái lối thoát, không hề nghĩ rằng mấy người này sẽ ra ngoài hắn dự liệu mạnh mẽ. Thiên phú cũng là kinh người, Thần Hoàng lại lần nữa khẽ nhả một hơi. Chuyện cũ đã rồi, hắn cũng không nghĩ lại đi muốn những thứ này. Nhìn trước mặt bàn cờ, Thần Hoàng có chút thất thần, năm xưa chính mình có thể không phải như vậy, đáng tiếc không trở về được quá khứ rồi. Thiên Đế, ha ha, Thần Hoàng trong mắt lộ ra một vệt vẻ chê cười, nếu không là cái tên này, sao lại đi tới hôm nay? 3 vạn năm trước, vào Dọ một ngày kia, không liền nhận ra được không đúng, không phải Thiên Đế mục đích quá rõ ràng, mà là võ thần thật không phải hắn giết. Thần Hoàng đánh bại võ thần chứng đạo. Thần Hoàng trong lòng xì cười một tiếng. Hắn cùng võ thần quan hệ rất tốt. Ngày ấy thật chỉ là luận bàn. Kết quả võ thần tràn tản đi một ít năng lượng. Hắn nhận ra được đứt đoạn mất đạo lại có thể kéo dài. Võ thần cũng hiếu kỳ. chủ động giúp đỡ thí nghiệm một phen. Sức mạnh tổn thất tuy rằng to lớn, nhưng cũng không đến tử vong mức độ. Trước khi đi, võ thần cũng còn duy trì không kém sức chiến đấu. Trở lại không bao lâu liền chết rồi. Thương thế quá nặng, người ngoài không biết, không còn không biết sao. Võ thần, bị người ám sát rồi. Ai giết? Hơn nữa ngày ấy hấp thu đại lượng năng lượng chứng đạo hoàng giả. Chính mình tiến vào nguyên địa. Sao? Kiếm thần bỗng nhiên bị Hạo giết rồi. Càng ngoài người ta dự liệu rồi. Kiếm thần cũng chết rồi. Hai vị này đều chết rồi. Người ngoài không rõ ràng. Trong lòng bọn họ còn không rõ ràng lắm. Hai người xác thực đều không muốn giết hai vị kia. Nhưng bọn họ chính là chết rồi. Võ thần bị ám sát rồi. Khung không chứng cứ gì. Cũng không cách nào phán đoán cái gì. Có thể kiếm thần bị giết. Đó là làm rất nhiều người mặt bị giết. Hạo ngày đó nói chỉ là luận bàn. Cũng không phải là hắn giết. Nhưng là không ai tin tưởng. Bởi vì kiếm thần liền ở hắn trong quá trình chiến đấu bị giết rồi. Tử vong rồi. Tam giới này. Có ai có năng lực này? Thần hoàng trong mắt lộ ra một vệt nhạo báng. Trừ bỏ vị kia. Còn có dương thần. Có thể dương thần tên kia. Khi đó một lòng đuổi theo hạt giống. Làm sao có thời giờ quản những chuyện vô bổ này. Là ai? Không cần nói cũng biết. Kiếm thần cùng võ thần một chết. Khi đó hắn liền nghĩ rõ ràng rồi. Trong đầu hồi tưởng những này. Thần hoàng bỗng nhiên hơi nhíu mày. Những tên này còn không đi. Thật muốn cùng hồng bọn họ giao thủ. Bọn họ đang tán gẫu bên trong. Phương Bình những người này lại thật không đi. Hình như thật muốn đi phá tầng thứ 5. Thần hoàng giờ khắc này có chút kỳ quái. Đây là không muốn sống rồi. Thật cảm thấy thiên đế sẽ để cho các ngươi tiếp tục giết. Huống hồ, các ngươi là hồng đối thủ sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.